Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi tỉnh lại, Thẩm Hoài Vi theo thói quen muốn ôm người nằm cạnh nhưng khi cô đưa tay sờ, cảm giác lại rất mềm mại. Thẩm Hoài Vi thấp thỏm mở mắt, sau đó như muốn ngừng thở. Lúc này, cô đang bị một người sói lông trắng ôm vào trong ngực. Đây là hình dáng của anh khi biến thân sao? Cũng quá cao to, quá vạm vỡ rồi. Hóa ra đây là lý do vì sao chiếc giường này lại lớn hơn những chiếc giường bình thường nhiều như vậy. Nếu không lớn, thì làm sao có thể vừa cho anh biến thân? Cũng may là hôm qua David đã nhắc cô, nếu không buổi sáng hôm nay e là cô đã bị dọa sợ đến mức đứng tim rồi. Sau khi hít sâu vài hơi, Thẩm Hoài Vi cũng bình tĩnh lại, dù Lam Bắc Môn là người sói một chủng tộc mà cô chưa từng trông thấy bao giờ, nhưng anh vẫn là Mặc Lâm. Cho dù anh có biến thành dáng vẻ gì, cô vẫn yêu anh tha thiết. Cứ coi như là một món đồ chơi bằng nhung khổng lồ đi, ôm cũng rất ấm áp. Thẩm Hoài Vi vặn vẹo người, cô rất muốn sờ cổ của anh, vì lông ở đó nhìn có vẻ rất mềm mại. Cô vừa muốn sờ, ai ngờ cổ tay đã bị nắm lấy. Đừng có sờ linh tinh, Thẩm Hoài Vi thầm nuốt một ngụm nước bọt lớn, gương mặt trắng nõn của cô chậm rãi đỏ lên. Tôi, không biết, không sao, cô không bị dọa đấy chứ. Lam Bắc Môn vốn đã nói chuyện rất êm tai, sau khi biến thân, âm thanh lại càng trầm ấm. Tôi vẫn ổn, cô nhắm mắt lại đi. Anh nói để cô nhắm mắt, nhưng một chiếc móng vuốt đầy lông đã che mắt cô lại. Không đến một phút, Lam Bắc Môn đã rút tay về. Thẩm Hoài Vi lại mở to mắt, anh đã trở về hình dáng cũ rồi. Tôi đi làm đây, cô ở nhà nghỉ ngơi đi. Vườn hoa kia, cô thích trồng gì cũng được, tôi đi đây. Đúng thật, kết hôn với Lam Bắc Môn chỉ như một nhiệm vụ quân sự. Đến cả một câu tình cảm anh cũng không nói được với cô. Thẩm Hoài Vi nhìn Lam Bắc Môn mặt không cảm xúc rời khỏi giường, tắm rửa, thay quần áo. Sau đó anh không chút chần chừ rời đi. Cô đứng bên cửa sổ, uống một ít máu để hồi lại sức. Thẩm Hoài Vi nhìn xe phi hành của tư lệnh rời khỏi trang viên, bay về phía trung tâm thành phố. Đã như vậy rồi, còn muốn tôi biến anh ấy thành một người sợ vợ sao? Thống tử à, cậu phát biểu ý kiến chút đi. Cũng không phải là không thể làm được. Chủ nhân, tôi cảm thấy cô phải gãi đúng chỗ ngứa. Là sao? Cô tìm hiểu xem Lam Bắc Môn thích gì. Dữ liệu hệ thống thể hiện là Lam Bắc Môn thích phụ nữ dịu dàng, biết nghe lời. Cô cứ giữ nguyên tính cách này, là một người vợ hoàn hảo, chắc chắn sẽ có ngày anh ấy yêu cô, sau đó thay đổi tính nết. Nghe cũng khá hợp lý. Sau khi uống nốt số máu còn lại trong tay, Thẩm Hoài Vi giống như được hồi máu, bắt đầu đóng vai nhân vật của mình. Nấu cơm, trồng hoa, dọn dẹp nhà cửa, thỉnh thoảng cô còn mang hộp cơm đến tòa nhà chính phủ của Liên minh ngôi sao. Suốt một tháng, ngoại trừ lúc ở trên giường có hơi khổ, hơi chật vật ra, thì ngày thường Thẩm Hoài Vi thật sự đã làm hết những gì mà một vị phu nhân của tư lệnh cần làm. Phong cách trang điểm của cô luôn là nhẹ nhàng xinh đẹp, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng. Không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, dịu dàng lại uy nghiêm, thế nên sau một tháng trôi qua, Thẩm Hoài Vi đã rất được lòng của mọi người. Cách chương.